Trùng sinh chi tô thần đích hạnh phúc sinh hoạt, quyển 2 chương 58, góc truyện audio.com. Đỗ Trạch, Đỗ lão gia tử đang tưới nước cho bồn hoa, Đỗ Hành vội vã bước tới, đưa áo khoác cho cô giúp việc tiến đến, phụ thân, A Thăng về rồi ạ, Đỗ lão gia tử gật đầu. Vừa về được một lúc ta bảo nó lên lầu nghỉ ngơi trước. Đỗ Hành lo lắng hỏi, phụ thân, chuyện gấp như vậy, sao ngài không nói luôn với nó? Đỗ lão gia tử buông bình nước cầm khăn lau tay. Anh định nói với nó thế nào? Đỗ Hành nghẹn lời, đúng vậy, chuyện này nên nói thế nào đây? Dựa theo tính tình A Thăng, nó tuyệt đối không đồng ý với biện pháp của bọn họ, nhưng hiện tại Đỗ gia đúng là đang gặp khó khăn lớn, mà biện pháp đó là cách giải quyết tốt nhất. Đỗ Hành ngồi xuống sofa châm một điếu thuốc rít một hơi thật mạnh. Phụ thân, con nghĩ ta cứ nói thẳng ra. Dù A Thăng và Tô Thần là bạn nhưng nghĩ tới Đỗ gia, A Thăng có thể sẽ đồng ý, Đỗ lão gia từ liếc nhìn Đỗ Hành một cái, chẳng nói chẳng rằng, có điều Đỗ Hành cho rằng ông đồng ý, dù sao chuyện này cũng có liên quan tới vận mệnh cả nhà họ Đỗ. Lúc này Đỗ Thăng từ trên lầu bước xuống, thấy Đỗ Hành liền cười cười tiến tới chào. Ba, ba về sớm vậy, có phải biết con trai về nhà nên trốn việc về sớm không? Đỗ Hành cười cười có lệ với hắn, tắt thuốc trên tay nhưng không trả lời Đỗ Thăng. Đỗ Thăng thấy tâm trạng ông có vẻ không ổn, định mở miệng hỏi đã bị Đỗ lão gia tử cắt ngang. A Thăng, con ngồi xuống đã, ta có chuyện muốn nói với con. Đỗ Thăng lại nhìn cha một chút, mặc dù trong lòng đầy nghi vấn nhưng vẫn ngồi xuống đối diện với ông nội. Đỗ lão gia tử thấy hắn trầm ổn như vậy, gật gù, bắt đầu mở miệng. Lần này gọi con về là vì có chuyện muốn con làm. Chuyện gì ạ? Đỗ Thăng hỏi. A Hành, con nói lại chuyện xảy ra với Đỗ thị cho nó đi. Vâng, thưa phụ thân. Đỗ Hành gật đầu, dừng một chút, nói với Đỗ Thăng. A Thăng, kỳ thực hiện nay Đỗ thị đang gặp một vấn đề lớn. Đỗ Thăng lặng lặng ngồi bên, nghe toàn bộ câu chuyện, từ chuyện Húc Nhật bị mất khách, chuyện quản lý nghiệp vụ hối lộ các quan chức rồi bị bắt, cho đến chuyện Húc Nhật đang bị điều tra, Đỗ thị cũng bị dính vào vòng, nghe xong, Đỗ Thăng không thể tin nổi nhảy dựng lên. Ba, sao mọi người có thể làm ra loại chuyện này? Ngày trước Húc Nhật đi lên như thế nào? Mọi người còn không biết sao? Chỉ vì một ít thành phẩm mà đổi luôn cả nhà xưởng. Lại còn hối lộ hải quan để được thuận lợi vượt qua cửa khẩu. Ba, thế này là phạm pháp mà. Ngồi xuống, Đỗ lão gia tử gõ gõ cây gậy, nhìn Đỗ Thăng. Đây là thương trường, tương lai con cũng phải tiếp xúc, đừng có đem mấy cái nguyên tắc trẻ con trong trường học mà áp vào đây, nghề nào cũng có quy tắc riêng của nó, Đỗ thị cũng không ngoại lệ. Đỗ Thăng há hốc miệng, muốn nói gì đó lại không biết nói thế nào, đành ngồi xuống. Những chuyện như thế này, con có thể giúp gì ạ? Đỗ lão gia tử và Đỗ Hành nhìn nhau, Đỗ Hành mở miệng. A Thăng, để giúp chúng ta qua cơn khó khăn, có chuyện này chỉ có con mới làm được. Làm chuyện gì ạ? Đỗ Hành suy nghĩ một chút mở miệng. Hiện nay, chuyện hối lộ hải quan mới tra ra được là do một nhân viên nghiệp vụ của Húc Nhật làm, anh ta đã bị bắt nhưng ba đã nhờ người bảo anh ta không được nói lung tung, hiện nay, vấn đề chúng ta cần giải quyết gấp là chặt đứt quan hệ của Húc Nhật và Đỗ Thị, đến lúc đó chuyện này chỉ là chuyện của riêng Húc Nhật chẳng liên quan gì đến Đỗ Thị ta. Chấm, chặt đứt, góc truyện audio.com. Đỗ Thăng không hiểu, hiện nay bên ngoài ai chẳng biết Húc Nhật là công ty con của Đỗ Thị, chặt đứt thế nào? Đỗ Hành lại châm một điếu thuốc. A Thăng, hồi trước con và Tô Thần thành lập Húc Nhật đã ký hợp đồng góp vốn phải không? Người đại diện pháp lý của công ty là ai? Con ạ, bởi vì con góp nhiều hơn. Hơn nữa Tô Thần đã rút vốn khỏi Húc Nhật rồi, có còn liên quan gì nữa đâu ạ? Đỗ Thăng vô thức trả lời, sau đó lập tức mở trừng mắt. Ba, ba định làm gì? Đỗ Hành liếc nhìn Đỗ Thăng. A Thăng, Tô Thần đã rút vốn hay chưa có thể không dựa vào lời nói một phía của cậu ta? Nhân viên tài vụ làm thủ tục cho cậu ta hồi đó có thể làm chứng cậu ta chưa rút vốn mà chỉ mới nhận phần tiền lời thôi. Còn nữa, Đỗ Hành cười cười, người đại diện pháp lý của Húc Nhật hẳn là Tô Thần mà không phải con. Người nhận lô du cũng là cậu ta, đúng không nào? Nghe tới đây, Đỗ Thăng đã hoàn toàn hiểu rõ ý định của ông nội và cha mình. Hai người định đổ chuyện này lên đầu Tô Thần, không có khả năng đó đâu. Lúc làm giấy phép kinh doanh, rõ ràng đã viết người đại diện pháp lý của Húc Nhật là con rồi. Giấy phép kinh doanh viết người đại diện pháp lý của Húc Nhật là Tô Thần, bà đã nói vậy thì nó đúng là như vậy. Đỗ Hành lắc đầu, huống hồ chuyện này sao lại nói là vô oan. Chúng ta không chỉ cần phải tới cơ quan kiểm sát nói rõ Húc Nhật và Đỗ Thị không có quan hệ gì với nhau mà còn phải kiện Tô Thần là người đại diện pháp lý của Húc Nhật lại mượn tiếng tăm của Đỗ Thị kinh doanh. Do hành vi bất chính của cậu ta mà Đỗ Thị bị tiếng xấu oan, chúng ta muốn pháp luật trả lại danh tiếng cho mình. Cho nên, Đỗ Hành dừng một chút.